bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, chương 218, Triệu Đại Cái Chết. Trốn chỗ nào? Hừ, vào lúc này muốn chạy trốn, sợ không phải chậm. Đủ tư tâm đẳng nhân hợp thành trận pháp, đem Triệu Đại vây quanh ở trong đó. Tuy rằng không giết được hắn, nhưng là để hắn không thể nào đào tẩu. Từ Linh chạy tới thời điểm, liền nhìn thấy cách đó không xa trên đất, đã có thêm mấy cỗ xác chết. Đều là ở vừa nãy cùng Triệu Đại trong chiến đấu, bất hạnh hy sinh lão nhân ra. Mấy người này, tuy rằng Từ Linh cũng không thục, nhưng hắn trong lòng nhưng có loại không nói ra được khó chịu. Bởi vì hắn biết, tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân, cũng là bởi vì tới trễ nửa nén hương thời gian, lúc này mới dẫn đến lão nhân ra chúng không kiên trì được hy sinh. Nếu như trễ nữa đến vài bước, e sợ còn có thể bị chết càng nhiều. Đủ tư tâm lão gia tử thương thế rất là nghiêm trọng. Từ Linh vội vã dắt díu lấy hắn rời đi tuyến đầu tiên. Xấu hổ nói, là của ta vấn đề. Ta đã tới chậm, làm sao biết chứ, là chúng ta không có tuân thủ cam kết. Nguyên bản kế hoạch chỉ là kéo dài, có thể đánh tới một nửa. Mấy người, kia lão gia hỏa tựa như phát điên xông lên, là bọn hắn lỗ mãng. Người a, cũng không thể quá tự trách. Đủ tư tâm trấn an nói. Từ Linh nơi nào sẽ không biết. Những kia cái lão nhân ra, sở dĩ xông lên, là bởi vì trận pháp sắp không chống đỡ được. Chỉ có thể xông lên dùng thân thể đi chặn. Như trở lại chỉ vài bước, còn có thể có nhiều hơn lão nhân ra phấn đấu quên mình. Vừa nãy chạy tới thời điểm, đủ tư tâm liền chuẩn bị đi tới. Là Từ Linh đúng lúc kéo hắn lại. Chuyện tiếp theo, giao cho ta đi. Từ Linh đứng lên, nhiều hắn cũng không nói. Việc cấp bách, chính là trước tiên giải quyết đi Triệu Đại. Càng kéo đến đã lâu, lại càng dễ dàng gây chuyện. Hắn vọt tới tuyến đầu tiên, trước hết để cho tất cả lão nhân ra lui ra chiến đấu vòng. Lúc này Ngao Bính cùng Triệu Đại đã chiến đấu ở cùng nhau. Này một người một rồng vốn là lão cừu địch. Từ khi Triệu Đại leo lên cốc chủ bảo tọa sau khi, vẫn tăng số nghiền ép Ngao Bính long lực, so với các đời cốc chủ càng ác liệt. Điều này làm cho Ngao Bính cảm thấy rất là phẫn nộ. Bây giờ Ngao Bính cuối cùng cũng coi như xuất quan. Thù mới hận cũ, tất cả đều toán ở Triệu Đại trên người. Triệu Đại tuy rằng cũng là hợp thể cảnh, nhưng hắn cùng Ngao Bính so ra, lại kém một cảnh giới nhỏ. Thêm vào mất đi năng lực hồi phục, đồng thời lại đánh nhiều như vậy xa luân chiến. Thân thể đã mệt mỏi không chịu nổi, càng là manh động ý lui, không muốn đánh tiếp nữa. Bởi vậy cùng Ngao Bính giao thủ qua mấy vòng, cũng đã xuất hiện xu hướng suy tàn. Hận không thể lập tức chắp cánh chạy trốn, nhưng lại trốn không được. Bởi vậy càng đánh càng nôn nóng, tâm thái dần dần mất rồi, thân pháp cũng dần dần lăng loạn lên. Ngao Bính, ngươi không nên ép ta đây sao chặt sao? Triệu Đại giận dữ nói. Ngao Bính một cái quẫy đuôi đánh ở trên người hắn. Vui sướng cười to nói. Ngươi cũng có hôm nay. Nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Hôm nay, ngươi rồi cùng cho ngươi thiên sát cốc. Vĩnh viễn biến mất ở thế gian này đi. Khinh người quá đáng. Triệu Đại đỏ cả vành mắt. Ngươi cho rằng giết ta, các ngươi Long tộc sẽ dễ chịu sao? Đừng quên, lúc trước giam giữ kế hoạch của ngươi, có thể cũng không phải chúng ta thiên sát cốc làm, thậm chí chúng ta thiên sát cốc, sở dĩ thành lập, đều chỉ là vì trông coi ngươi thôi. Chân chính hậu trường hắc thủ ngươi không đi tìm, nhất định phải sống mái với ta. Ngươi cần gì chứ? Hắn vừa nói như thế, nhất thời liền để Ngao Bính nheo mắt lại. Đúng đấy, hắn làm sao có thể quên. 3000 năm trước. Mình bị một đám người tộc bầy tu sĩ ẩu cảnh tượng đây. Ngày đó sát cốc sơ đại cốc chủ, chẳng qua là một người trong đó thôi. Còn rõ ràng không phải chiếm cứ vị trí chủ đạo. Ở Ngao Bính trong ấn tượng, lúc đó phát hiệu lệnh, là một mái tóc dài màu đỏ nam tử. Đứng chỗ cao, lẫm liệt không thể mạo phạm. Được, ngươi nói cho ta biết, hậu trường hắc thủ là ai? Hiện tại nơi nào? Ngao Bính trong mắt lập lòe sự thù hận. Tuy rằng việc này đã qua 3.000 năm, Thiên Sát Cốc đã chết rồi 2, 3 nhậm cốc chủ, nhưng hắn biết, vị kia mái tóc dài màu đỏ nam tử, tuyệt không có chết, chính mình một hợp thể cảnh đều có thể nhịn đến 3.000 năm sau. Chớ nói chi là cái kia phát hiệu lệnh người, khẳng định sống được càng lâu. Ngươi đáp ứng trước thả ta, ta tự nhiên nói cho ngươi biết. Triệu Đại nói rằng, Ngao Bính nhất thời chau mày, trầm tư hồi lâu, cười lạnh nói, ngươi cho rằng dùng phương pháp này, bản vương là có thể bị lừa. Các ngươi nhân tộc, đều là từ trong xương xem thường cái này, xem thường cái kia, tự cho là vạn vật linh trưởng, cái khác đều là ăn tươi nuốt sống động vật, loại này cao cao tại thượng tràn ngập vô tri tư thái. Thật là gọi người buồn nôn, nói, duỗi ra vuốt rồng, đem Triệu Đại eo tóm chặt lấy, mạnh mẽ sờ một cái, răng rắc, eo cốt trực tiếp vỡ vụn, Triệu Đại xanh cả mặt, một đao đem vuốt rồng chém đứt, ra sức tránh thoát, nhưng điều này cũng vô dụng, rất nhanh Ngao Bính vuốt rồng lần thứ hai khôi phục mọc ra. Giết ta, đối với ngươi không có nửa phần chỗ tốt, ngươi cần phải biết. Triệu Đại âm thanh khàn giọng nói, giữ lại ngươi, đối bản vương thì có chỗ tốt rồi. Ngao Bính điềm nhiên nói, các ngươi Thiên Sát Cốc, hành hạ bản vương ròng rã 3.000 năm. Tổ tiên tuy rằng chết rồi, nhưng các ngươi hậu nhân kế thừa phần này sự nghiệp, cũng tự nhiên nên các ngươi tới trả lại. Nói, Ngao Bính liền chuẩn bị hạ sát thủ, nó đã đối với Triệu Đại tung tới vấn đề, không cảm giác hứng thú gì. Tuy rằng nó cũng rất muốn biết, năm đó dụ dỗ chính mình vào cục người là ai, nhưng không cần thiết nóng lòng này nhất thời biết, mái tóc dài màu đỏ nam nhân, chỉ cần nhớ kỹ điểm này là được. Nhân tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hợp thể cảnh cùng độ kiếp cảnh tu sĩ, cũng chẳng có bao nhiêu, hơn nữa lại giống như này rõ ràng đặc thù, không sợ không tìm được. Triệu Đại trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng, lúc này, trăm vạn tu sĩ chạy tới, đầy trời hắc áp áp một mảnh, che kín bầu trời, thanh thế cuồn cuộn, Lữ Tú Phong mấy người cũng đều là ngẩng đầu lên, lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc, các ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là Thiên Sát Cốc dư nghiệt, đã bị toàn bộ thanh trừ? Mau mau rút lui mở, nơi này vẫn như cũ rất nguy hiểm, không phải là các ngươi nên tới địa phương, ở một bên quan chiến là tốt rồi. Ngàn vạn không thể tiến vào chiến cuộc. Lữ Tú Phong chờ tông chủ chúng dồn dập nhắc nhở. Nhưng mà, các tu sĩ đã lên đầu, cực kỳ kích động táo bạo, căn bản nghe không vào khuyên can. Tông chủ chúng, nhìn thấy ngươi chúng không có chuyện gì, thật sự là quá tốt rồi. Chúng ta vội và tới rồi, chính là vì phòng ngừa Từ Linh làm phản, mang theo cái kia ác long đến làm hại các ngươi. Giết này ác long. Còn có Từ Linh, hắn khẳng định đã sớm đi theo địch. Giết hắn, các tu sĩ đâm thẳng đầu vào. Muốn tìm Từ Linh cùng Ngao Bính phiền phức. Lữ Tú Phong chờ tông chủ chúng nghe được một mặt mờ mịt. Cái gì? Từ Linh cùng Ngao Bính sẽ làm hại chính mình? Không thể a. Ngao Bính mặc dù là yêu tộc, có thể tự nó xuất hiện sau khi liền đem Triệu Đại đánh cho liên tục bại lui, kề bên tử vong. Từ Linh cũng sớm đã đem Ngao Bính bị giam áp một chuyện cáo chi bọn họ, thậm chí toàn bộ long tộc ở ngoài thung lũng hiệp trợ, cũng là ở trong kế hoạch, cứu ra Ngao Bính, cộng đồng đối phó Triệu Đại. Đây là tông chủ chúng đều đã biết được chuyện, coi như Từ Linh không nói, chỉ nhìn Ngao Bính hành động, cũng là vừa xem hiểu ngay, chỉ cần nó đối phó Triệu Đại, đó chính là tạm thời minh hữu. Nói cái gì không trọng yếu, làm cái gì mới phải then chốt. Chờ chút, các ngươi làm cái gì vậy? Mau ra đây, có phải là có cái gì hiểu lầm? Chớ vào đi a, quá nguy hiểm. Lữ Tú Phong đẳng nhân vội vã khuyên, đã không còn kịp. Lít nha lít nhít tu sĩ tiến vào chiến trường, quay về Từ Linh cùng Ngao Bính công kích thậm tệ. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ người không có quên Triệu Đại, không có buông tha hắn. Triệu Đại sớm đã là thoi thóp, bây giờ càng là không chống đỡ nổi, càng bị hơn 10 người nguyên anh cảnh tu sĩ liên hợp giết chết. Trên người ai tầm bị cướp sạch hết sạch. các ngươi bảo vệ người, bây giờ nhưng phải đến giết chết các ngươi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, trước khi chết, Triệu Đại Phát Sinh châm chọc cười. Như vậy cũng tốt, ta trên đường hoàng tiền không cô quạnh, đừng làm đến quá muộn, để ta thật chờ. Triệu Đại đã chết, nguyên bản nên thu tràng, nhưng trăm vạn tu sĩ có mục tiêu mới. Đó chính là Từ Linh cùng Ngao Bính, giết này một người một dòng. Ngao Bính cố nhiên đáng ghét, nhưng chân chính đáng trách người là Từ Linh. Hắn dĩ nhiên thông đồng phe địch, phản bội nhân tộc, tội ác tày trời, tội không thể xá. Chẳng trách liên minh chính đạo sẽ lấy phản bội nhân tộc tội truy nã hắn. Xem ra cũng không phải là bắn tên không đích. Nguyên lai chúng ta đều trách oan liên minh chính đạo. Ta nên hướng về liên minh chính đạo xin lỗi. Hừ, chúng ta lúc trước bị Từ Linh lừa, còn tưởng rằng liên minh chính đạo chẳng ra gì. Xem ra đây chính là Từ Linh mưu kế, muốn cho chúng ta cùng liên minh chính đạo phát sinh mâu thuẫn. Cứ như vậy, hắn là có thể lãnh đạo yêu tộc thừa cơ mà vào. Nói rất đúng, chúng ta chính đạo tông môn, làm sao có thể cùng liên minh chính đạo phân cách đây? Đều là một đại gia đình, đại gia ngàn vạn không thể bị tiểu tử này cấp cho. Các tu sĩ dồn dập nói rằng, tiếng reo hò rung trời, vô số đạo công kích nện ở Từ Linh cùng Ngao Bính trên người. Tuy rằng Từ Linh cùng Ngao Bính thực lực muốn xa xa cao hơn những tu sĩ này, nhưng nhiều người như vậy công kích, đồng loạt rơi xuống, đồng thời kéo dài không ngừng, dù là ai cũng không chịu được. Giống, Ngao Bính liên thanh rồng gầm, mấy lần muốn phẫn nộ phản kích, nhưng mỗi lần đều bị Từ Linh kéo. Từ Linh khắp cả người phát lạnh, nhưng lúc này hắn cũng rất rõ ràng, nếu là hoàn thủ, đó chính là đũng quần tiến vào bùn vàng. Có lý nói cũng không rõ ràng. Hắn để Ngao Bính làm hết sức thu nhỏ thân thể, thậm chí biến thành hình người, sau đó dẫn đối phương tìm ra đường, trước tiên thoát ra phạm vi công kích mới được. Thế nhưng trăm vạn tu sĩ, khổng lồ cỡ nào số lượng, một mảnh đen kịt, lại há lại là có thể dễ dàng bỏ chạy. Bất luận Từ Linh chạy tới nơi nào, đều có thể bị đuổi theo, trước sau không thoát được cái này vây vòng. Ngươi mài làm phiền kỷ làm gì? Vọt thẳng đi ra ngoài a! Ngao Bính tức giận đến không được. Nếu không phải Từ Linh lôi kéo nó, không để cho mình tự ý hành động, nơi nào còn kề bên nhiều như vậy đánh. Trực tiếp một luồng làm khí lao ra. Thật muốn chạy, hợp thể cảnh tốc độ. Há lại là những này luyện hư cảnh, hóa thần cảnh cùng nguyên anh cảnh xem được với. Ai dám phía trước chống đỡ đường, trực tiếp đâm chết là được rồi. Từ Linh nhưng là không đáp, dẫn nó tiếp tục tìm đường. Gào, gào, bản vương còn không có được quá ủy khuất như thế. Ngao Bính một bên chịu đòn, một bên phát ra oán niệm. Sớm biết như vậy, bản vương còn không bằng tiếp tục chờ ở trong sơn động bị khổ đây. Tài nghệ không bằng người thì thôi, đánh không lại chính là đánh không lại. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện gì? Ta đường đường Long Vương, lại muốn kề bên những này tu sĩ cấp thấp đánh, vẫn chưa thể hoàn thủ. Vậy nếu không ta đưa ngươi về hang núi đi, loại kia trận pháp, ta cũng sẽ làm. Từ Linh nói rằng, chà, bản vương đùa giỡn đây, ngươi còn tưởng là thật à, này có thể làm cho không được à. Ngao Bính vội vàng nói. Một bên khác, nhìn thấy Từ Linh bị các tu sĩ truy sát, trái đột hữu đột nhưng dù là không ra được, mắt thấy tình thế không ổn, đủ tư tâm bọn người cuống lên. Làm gì, tại sao người mình đánh nhau? Lữ Tú Phong, các ngươi cũng còn lo lắng làm gì? Còn không mau mau ngăn cản bọn họ. Quá không ra gì, truyền tới yêu tộc bên kia, không chắc chúng nó làm sao chuyện cười chúng ta đây. Nói chúng ta nhân tộc sẽ đấu tranh nội bộ, làm nội chiến. Thị phi không phân, uổng giết công thần, không nên để cho như vậy trò khôi hài lần thứ hai đã xảy ra. Từ Linh là người tộc hy vọng, để hắn tiếp tục trưởng thành, tất nhiên sẽ đối với nhân tộc có đại đại có ích. Đủ tư tâm chờ một đám lão nhân ra lớn tiếng nói. Trải qua ngần ấy đạo, Lữ Tú Phong đẳng nhân như vừa tình giấc chiêm bao, cũng đều xông lên trên, khuyên can bọn thủ hạ. Được rồi. Ta cảm thấy Từ Linh cũng không phải phản địch. Đại gia khả năng có cái gì hiểu lầm. Trước tiên yên tĩnh một chút. Ngồi xuống từ từ nói chuyện. Lại tiếp tục như thế. Sẽ chết người. Có chuyện cố gắng nói mà. Mọi việc cũng có thể thương lượng. Các ngươi như vậy tiếp tục làm. Nhất định phải đem người đánh chết mới được sao? Lữ Tú Phong đẳng nhân khuyên. Ai biết các tu sĩ căn bản không nghe khuyên. Trái lại càng thêm cáu kỉnh lên. Chính là muốn giết chết Từ Linh. Hắn nhất định là kẻ phản bội. Tông chủ, ngài liền để chúng ta đại triển thân thủ. Loại bỏ nhân tộc kẻ phản bội đi. Từ Linh không chết. Chúng ta không thể dừng tay. Đúng. Các tu sĩ giết đỏ cả mắt rồi. Lữ Tú Phong đẳng nhân lại bận bịu khuyên bảo một trận. Nhìn thấy như vậy, đủ tư tâm đẳng nhân vừa vội đến thẳng dậm chân. Nếu không phải này quần lão gia tử vừa nãy cùng Triệu Đại liều mạng. Rơi xuống một thân thương. Bất tiện hành động, bọn họ cần phải tự mình tiến lên ngăn cản không thể. Các ngươi không muốn ôn ôn le le. Bạo lực chút, lấy ra các ngươi tông chủ uy nghiêm đến. Thực sự là trời lật rồi. Còn thể thống gì? Các ngươi là tông chủ. Không phải khuyên can, mà là mệnh lệnh tất cả mọi người thu tay lại. Chuyện nhỏ này đều không làm nổi. Này trăm năm qua các ngươi là làm sao làm tông chủ? Đủ tư tâm đẳng nhân lớn tiếng quát. Lữ Tú Phong chờ một đám tông chủ thể hồ quán đỉnh. Liền thái độ cường ngạnh lên. Rất nhanh, các đệ tử đã bị lĩnh trở về từng người trận doanh. Quy củ đứng thành đội ngũ. Nhưng dù cho như thế, chúng đệ tử cũng đều là trợn mắt nhìn. Hận không thể đem Từ Linh cùng Ngao Bính ăn tươi nuốt sống. Từ Linh cùng Ngao Bính thật không có chịu đến cái gì tính thực chất thương tổn. Chỉ có điều một người một rồng đều mặt lạnh. Không nói một lời. Hắc Toàn Phong vào lúc này mới từ một cái chuồng chó bên trong khoan ra. Vừa nãy nó thấy tình thế không ổn. Ngay lập tức sẽ giấu đi. Dù sao nó cũng chỉ là một luyện hư cảnh thôi. Nếu như theo Ngao Bính cậy mạnh, chống đỡ không được bao lâu cũng sẽ bị giết chết. Lúc này nguy cơ giải trừ. Thế là nó nhảy đến chủ nhân trong lồng ngực. Run lẩy bẩy, một đám tông chủ tiến lên đón. Như thế nào? Các ngươi không có sao chứ? Những đệ tử này, thật sự là quá không ra gì. Đây là một chuyện hiểu lầm. Kính xin hai vị cố gắng tha thứ. Không muốn cùng những đệ tử trẻ tuổi này chấp nhặt. Bọn họ cũng không biết. Ngao Bính Long Vương là của chúng ta minh hữu. Bất kể nói thế nào. Việc này đúng là đệ tử của chúng ta tạo thành sai lầm lớn. Chúng ta làm tông chủ muốn sâu sắc kiểm điểm. Sâu sắc nghĩ lại. Sau khi trở về. Lập tức chỉnh đốn. Thay đổi tác phong. Tuyệt không có thể làm cho chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Lữ Tú Phong đẳng nhân đầy mặt xấu. Hổ nói, Ngao Bính xoa trong lồng ngực chó con, trong lỗ mũi hừ một tiếng, tức giận bất bình nói. Các ngươi nói tới đúng là nhẹ, nếu không phải bản vương da dày thịt béo, chống lại đánh, sớm đã chết ở bên trong. Nếu không phải Từ Linh liều mạng lôi kéo, các ngươi những đệ tử này, ít nhất chết một nửa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.